Chương 37, hút khô. Dưới tình thế cấp bách, Khương Ly trực tiếp đưa tay, đem buông lỏng cái kia một chút bản nguyên chi lực đánh ra. Ba nhờ hai cái lực lượng đụng vào nhau thơ ý điếm, một cỗ điên cuồng mà bá đạo thôn vệ chi lực, theo thân thể nàng bên trên bộc phát ra, trực tiếp hướng Kháo Tiên Tông Thái Thượng trưởng lao trên thân cuốn đi. Đột nhiên tới biến cố, để Kháo Tiên Tông Thái Thượng trưởng lao âm tà đôi mắt bên trong xẹt qua một đạo kinh ngạc. Một loại cảm giác không ổn, chẳng biết tại sao, đột nhiên theo đáy lòng của hắn thoát ra. Loại nguy cơ này cảm giác, hắn đã rất nhiều năm chưa bao giờ gặp. Trường linh giới chí tôn, trừ trường linh giới chủ, ở chỗ này, căn bản không có người có thể bắt hắn thế nào. Hơn nữa, trường linh giới bất quá chỉ là một cái hồng cảnh thế giới khác cao thủ, QNZ cực ít sẽ xuất hiện ở chỗ này. Cho nên, có thế uy hiếp nói hắn lực lượng, đích xác không nhiều. Thế nhưng, tại Khương Ly trên thân, hắn nhưng cảm nhận được loại này bị uy hiếp lực lượng tồn tại. Một cỗ to lớn hấp lực, bá đạo gắt gao cắn hắn, điên cuồng hấp thu trong cơ thể hắn nguyên lực. Đáng chết Kháo Tiên Tông Thái Thượng trưởng lão trong mắt tuân ra đáng sợ tinh quang, đáy lòng QNZ bắt đầu hoảng loạn lên. Hắn khiếp sợ trợn to hai mắt, nhìn về phía Khương Ly. Lúc này Khương Ly, trong mày, mê hồn tuyệt mỹ ngũ quan căng cứng lạnh bớt. Ngươi làm cái gì buông tay? Thái Thượng trưởng lão đối Khương Ly hét lớn. Trong thân thể của hắn nguyên lực không ngừng bị thôn phệ, cái này khiến hắn không hiểu hoảng hốt. Mặc dù không biết là nguyên nhân gì, nhưng khẳng định là cùng nữ nhân trước mắt có quan hệ. Nam mơ. Khương Ly đối với hắn cười lạnh, tầm mắt tràn đầy ngoan lệ quan mang. Trên thực tế, hiện tại nàng căn bản cũng không cách nào đình chỉ thái hư thần thể thôn phệ, chỉ có thể cảm giác dùng một cỗ tinh thuần nguyên lực, đang không ngừng tràn vào thân thể của mình. A yêu nữ, ta muốn giết ngươi. Thái thượng trưởng lão nguyên bản rực rỡ tinh thế, hồng nhuận ra, bắt đầu xuất hiện già yếu chi sắc, hắn càng thêm tình thế cấp bách. Có bản lĩnh liền đến giết ta. Khương Ly khiêu khích nói một câu. Thái thượng trưởng lão trong lòng đại hận. Rõ ràng là hắn muốn dùng Khương Ly làm đỉnh lô, vì sao hiện tại ngược lại là trong thân thể của hắn nguyên lực bị Khương Ly hút đi? Đáng hận nhất là, hắn căn bản là không có cách giết Khương Ly, hắn giờ phút này giống như bị một khối to lớn nam châm hút lại, tất cả đều thân bất do kỷ. Buông ra, chỉ cần ngươi buông ra ta, ta có thể thả ngươi đi, thả ngươi những bằng hữu kia tại. Nếu như ngươi không buông ta ra, ta liền giết bọn hắn. Thái thượng trưởng lão tầm mắt xẹt qua một đạo ngân lệ, áp chế no ý đến bây giờ, ngươi còn tại uy hiếp ta. Khương Ly cười lạnh. Đừng nói giờ phút này nàng căn bản là thân bất do kỷ, không có cách nào thả ra thái thượng trưởng lão. Chính là có thế thả, nàng cũng sẽ không thả. Nàng lại không nốc, làm sao lại tùy tiện tin tưởng người này không phải uy hiếp, là tại cùng ngươi bàn điều kiện. Chẳng lẽ, ngươi liền không quan tâm ngươi những bằng hữu kia tính mệnh? Thái thượng trưởng lão nghiêm nghị nói. Hắn giờ phút này, da bắt đầu xuất hiện khô quát, lỏng trạng thái, khiến cho trong lòng của hắn càng thêm sốt ruột. Đáng sợ nhất là, hắn cảm giác được rõ ràng tu vi của mình tại sụt giảm. Khương Ly mỉa mai nhìn xem hắn, ta chỉ có thể cam đoan, ngươi sẽ chết tại bọn hắn phía trước. Ngươi hỏi ta có quan tâm hay không tính mạng của bọn hắn, ta nhìn ngươi còn là nhìn xem chính ngươi có quan tâm hay không tính mạng của ngươi đi. A a a a, yêu nữ Kháo Tiên Tông Thái Thượng trưởng lão trợn mắt muốn nước hét to. Giờ phút này, hắn cũng không tiếp tục thèm nhỏ dãi Khương Ly mỹ mạo, chỉ là hận không thể giết nàng. Đột nhiên, trong mắt của hắn hoảng sợ nhìn về phía mình bị hấp thụ tay, nguyên bản sung mang hắn ra, đã sụp đổ xuống, rực rỡ lại không, chỉ còn lại khô khốc, ảm đạm ra, nhăn nhăn nhúm nhúm, mười phần buồn nôn, phảng phất dùng nhẹ tay nhẹ đụng một cái, liền sẽ vỡ vụn. Hắn nhìn thấy, Khương Ly tự nhiên QNZ nhìn thấy. Tầm mắt của nàng, chăm chú tại Kháo Tiên Tông Thái Thượng trưởng lao biến hóa trên cánh tay, loại biến hóa này, còn tại thuận cánh tay của hắn tiếp tục hướng bên trên lan tràn. Thái hư thần thể thật sự là bá đạo. Khương Ly không nhịn được ở trong lòng sợ hãi thán phục. Rất sớm phía trước, lục giới liền nói cho nàng, thái hư thần thể có khả năng thôn vệ tất cả lực lượng. Mà Khương Ly QNZ bởi vì thái hư thần thể cái này một đặc chất, mà nhiều lần thu hoạch. Giang giác đột nhiên, Khương Ly cảm giác được thân thể của mình bên trong truyền đến một chút rất nhỏ giòn vang. Phong ấn nàng nguyên lực lượng cuối cùng vỡ vụn, phía trước những cái kia bị giam cầm nguyên lực, không ngừng tuân ra, tu vi của nàng nháy mắt thả ra ngoài. Hồng cảnh cửu trọng giờ phút này, Kháo Tiên Tông Thái Thượng trưởng lão giờ phút này mới hiểu Khương Ly tu vi. Loại kia phong ấn trong thân thể nguyên lực thủ đoạn, là bọn họ Kháo Tiên Tông một vị đã từng lao tổ, tận lực khai sáng ra đến. Vì chính là tại Bát Đỉnh Lô thời điểm thuận tiện, loại này phong ấn phương pháp, mười phần xảo trá, trừ Kháo Tiên Tông người có thể giải ra bên ngoài, duy nhất có thể giải ra thủ đoạn, chính là tu vi đột phá. Thế nhưng, tu vi bị phong ấn dưới tình huống, lại thế nào có thể đột phá tu vi đâu, cho tới nay, Kháo Tiên Tông đều lấy thủ đoạn này mà tự ngạo. Lại không nghĩ, hôm nay nhưng xuất hiện một cái dị loại. Khương Ly Hồng Cảnh cửu trọng Khương Ly đang nghe Kháo Tiên Tông Thái Thượng trưởng lão lời nói về sau, trong lòng hơi kinh ngạc. Tại giới thuyền lúc nổ, nàng đều vẫn là Hồng Cảnh bắt trọng tu vi. Chẳng lẽ là thôn phệ người này nguyên lực về sau, khiến cho ta đột phá? Khương Ly ở trong lòng phỏng đoán. A Kháo Tiên Tông Thái Thượng trưởng lão đột nhiên phát ra một tiếng gào thống khổ. Giờ phút này, hắn toàn bộ cánh tay đều khô quắt xuống, dị dạng bị Khương Ly bắt lấy, cho dù là dạng này, hắn đều không thể thoát khỏi thái hư thần thể hấp lực. Ý chí cầu sinh, để hắn giấy lên tráng sĩ chặt tay chi tâm. Hắn muốn gây mất mình đã phế bỏ cánh tay, thoát khỏi loại này đáng sợ sức cắn ướt. Nhưng, hắn còn chưa kịp làm cái gì, Khương Ly liền theo ánh mắt của hắn bên trong, phát hiện mánh khóe, đoán được hắn ý nghĩ. Muốn chạy trốn, Khương Ly khỏe miệng xẹt qua một chút cười tà, một cái tay khác trực tiếp hướng Kháo Tiên Tông Thái Thượng trưởng lão cái cổ chụp tới. Kháo Tiên Tông Thái Thượng trưởng lão lúc đầu hành động liền bị quản chế, giờ phút này tu vi lại rơi xuống đến hồng cảnh thất trọng. Giờ phút này, hai người ở giữa đã sớm thay đổi tới, Khương Ly toàn bộ phương hướng áp chế hắn, dung không được hắn có nửa phần phản kháng. Trơ mắt nhìn cổ họng của mình bị Khương Ly bóp lấy, Kháo Tiên Tông Thái Thượng trưởng lão trong mắt bắn ra giết người quan mang. Ngươi muốn để ta làm đỉnh lô? Khương Ly ánh mắt biến đến trêu tức. Dạng này đảo ngược, thật đúng là để người không tưởng được. Ta Thái Thượng trưởng lão căn bản là không có cách giải thích cái gì, giờ phút này trong lòng không chỉ có là muốn giết Khương Ly, cu nở dê hận chết Thiệu Dương. Nếu không phải là hắn, chính mình hôm nay như thế nào có cái này một kiếp? Đúng, đều là Thiệu Dương sai ngươi giết ta. Cun ở dê không thể rời đi Kháo Tiên Tông Thái Thượng trưởng lao theo trong cổ họng gạt ra âm thanh. Ai ngờ, Khương Ly khỏe miệng đã từ từ nâng lên một cái trêu tức mà cười đến phóng đăng cho, gàn từng chữ một, người, hống, ta, a hoanh. Theo tiếng nói của nàng rơi xuống, trên người nàng bạo phát đi ra thôn phệ chi lực càng khủng bố hơn. Tại Kháo Tiên Tông Thái Thượng trưởng lao hoảng sợ trong ánh mắt, hắn dần dần biến đến rút lại, khô quát.